Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1259, chương 1260, hai đối với hai. Cong, Trường Mâu cùng Màu Đen Đao lần nữa đánh vào nhau, lực trùng kích số lượng đi tứ tán, cường đại vô thất, đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường thấy, từng tầng một sóng gợn gào thét mà tới. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn đến Tả Vương Lôi Viên, thân thể từ đầu chí cuối cũng không có nhúc nhích qua. Phương xa Y Xuyên cũng là nhìn đến Tả Vương cùng Lâm Tâm Nhụy, há miệng lẩm bẩm nói, cô gái này lợi hại như vậy, cũng không biết là nơi nào đến, bỗng nhiên liền từ hư không băng đi ra. Nói xong, Y Xuyên lần nữa đem ánh mắt rời về phía Lâm Tiêu. Hai tay nắm chặt, trong lòng một phiến nóng bỏng, tựa hồ có vô tận lửa giận đang cháy. Lâm Tiêu có cảm ứng, cũng là nhìn về phía Y Xuyên. Bốn mắt nhìn nhau, hai người ánh mắt đánh vào nhau. Chỉ thấy Lâm Tiêu hơi nhếch khóe môi lên khởi, có phần có khiêu khích ý tứ. Nha, người đắc ý vênh váo rồi. Y Xuyên hơi nhún chân, hóa thành bóng người, hướng về Lâm Tiêu mà đi. Bóng người màu đỏ ngòm hạ, Y Xuyên trong tay cầm tích trượng, tích trượng phía trên vang dội từng trận Phật âm, tựa như đến dáng thế tà Phật. Lâm Tiêu nhìn đến kia máu bóng người màu đỏ, lẩm bẩm nói, hướng theo hắn tiếng nói rơi xuống, trong tay phi loan kiếm lần nữa run rẩy, tranh bay loan, liền người cũng muốn giết hắn sao? Giơ lên trong tay phi loan kiếm, đặt ở trước mắt mình, trắng nõn tay ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve đến, tựa như mình hài đồng một dạng. Bay loan, cùng ta chiến đấu với nhau đi. Trong phút chốc, phi loan kiếm trên bốc lên quyết liệt quang mang. Bay loan điều là cùng Phượng Hoàng đồng căn đồng nguyên, chỉ là còn chưa thành hình, chưa tới thành niên bộ dáng. Cố Tài được xưng là loan điểu, phi loan kiếm chính là loan điểu đem chính mình luyện thành thần binh lợi khí. Mà lúc này, phi loan kiếm than khóc, tựa hồ muốn chiến đấu cho hắn. Xem ra ngươi rốt cuộc nhận ta vì chủ nhân ngươi rồi sao? Lâm Tiêu tay sờ soạng tại lưỡi kiếm lên, lên mặt nóng bỏng hỏa diễm, căn bản đối với hắn vô dụng, cũng không cảm giác được nóng bỏng. Lệ, một tiếng chim hót thanh âm từ trên lưỡi kiếm truyền vào trong hư không, theo sau trực tiếp tránh thoát ra khỏi Lâm Tiêu tay, ở trên trời lẩn quẩn. Tà Phật Y Xuyên khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều liều lĩnh đen nồng nặc tức giận, cùng Tà Vương giống nhau như đúc, trong tay tích trượng cũng là hướng về Lâm Tiêu đầu gắng sức chém xuống. Nhìn đến tích trượng đến quá nhanh, Lâm Tiêu dưới chân ngũ phương bước mang theo hắn tung người nhảy một cái, tựa như hồ điệp một dạng, sau lưng giống như có đến một hai cánh một dạng, xì xì hướng về một bên bay đi. Một thiền trượng thất bại Y Xuyên cũng không có nóng nảy lập tức hướng lên vọt tới trước đi, mà là dừng ngay tại chỗ, tay chống nạnh nhìn cách đó không xa Lâm Tiêu. Người lẽ nào cũng biết trốn sao? Có thể đường đường chính chính đánh một trận sao? Lâm Tiêu trừng mắt nhìn, cười tủm tỉm nói, ngươi một cái tà Phật còn muốn ta và ngươi đường đường chính chính đánh, ngươi nói ngươi có phải ngốc hay không? Ngươi mới ngốc. Y Xuyên bị chọc giận, giơ lên trong tay thiền trượng, một cái bước dài hướng về Lâm Tiêu vọt tới. Ta xem cả nhà ngươi đều là người ngu. Mắt thấy thiền trượng phía trên Phật âm mênh mông, kỳ dị lực lượng ở phía trên dây dưa, nhưng mà Lâm Tiêu lại không có dám nhìn lâu, suy nghĩ nhiều, bởi vì thiền trượng chớp mắt đã đến trước mắt. Trong phút chốc, thiền trượng bị Lâm Tiêu bắt được, ngẩng đầu chính là một cước hướng về Y Xuyên mặt trừng đi. Đùng, trong hư không, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người thật nhanh rút lui mà đi. Thoáng cái liền đụng vào trên vách núi, lõm vào tiến nhập, khục khục. Y Xuyên từ trong vách đá gian nan bò ra, rơi trên mặt đất, toàn thân cốt đầu vang lên giòn giã, thật giống như tất cả đều là cốt đầu bể nát một dạng. Lâm Tiêu xa xa nhìn đến, ánh mắt lạnh buốt, tay phải cầm kiếm, mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, bay chạy về phía Ngân Xuyên, lợi dụng ngươi bị bệnh muốn mạng ngươi. Lâm Tiêu hoàn toàn giải thích câu nói này chân nghĩa, hóa thành hắc ảnh Lâm Tiêu, trong nháy mắt liền đi đến Y Xuyên phía trước, vung kiếm rơi xuống, muốn huyết tiên tam xích, lôi viên. Y Xuyên nhìn thấy Lâm Tiêu khi đi tới sau khi, lúc này trong lòng khẩn trương, chân khí trong cơ thể bị đánh tan, trong lúc nhất thời căn bản không đề được chân khí trong cơ thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Lâm Tiêu, trong miệng kêu trợ thủ, Tà Vương Lôi Viên vốn là cùng hắn một mạng tương liên. Y Xuyên là, Tà Vương Lôi Viên hẳn phải chết, cho nên Y Xuyên mới có thể hô Lôi Viên tới trợ giúp. Bởi vì ra nếu như hắn nhìn thấy Y Xuyên có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, tất nhiên sẽ xuất thủ cứu giúp. Kỳ thực phương xa Tà Vương Lôi Viên sớm liền thấy Y Xuyên nguy hiểm, thần sắc nóng nảy, tại lập tức lâm tâm nhụy một mâu, sau đó thẳng xông về Lâm Tiêu. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Tà Vương Lôi Viên một cánh tay hướng về Lâm Tiêu vung đi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ nhìn thấy sấm rền gió cuốn Tà Vương Lôi Viên đi tới trước người mình, không thể làm gì khác hơn là vứt bỏ đánh chết Y Xuyên cơ hội. Vung kiếm lập tức này một cánh tay, tranh, phi loan kiếm dù sao cấp bậc không cao. Tà Vương Lôi Viên trong mắt tỏa ra lửa giận, một cánh tay ngã ở phi loan kiếm trên, phát ra tí ti rung động chỉ còn, trực tiếp đem Lâm Tiêu cánh tay chấn động đến mức hơi tê tê. Vẻ mặt lui về phía sau vài chục bước mới miễn cưỡng ngừng lại. Ngươi dám tổn thương huynh đệ ta? Lâm Tâm Nhụy vội vội vàng vàng từ phía sau chạy tới, nhìn thấy Lâm Tiêu bị chấn bay ra ngoài, trong lòng nóng nảy, nói trong tay trường mâu lại một lần nữa cùng Tà Vương Lôi Viên đại chiến với nhau. Chiến đấu thập phần kịch liệt, trường mâu vốn là chủ sát phạt, thuộc về binh khí nặng, mà Tà Vương Lôi Viên vốn là thượng giới Tà Vương, ngoài ý muốn bị phong ấn ở hạ giới phàm trần, lực lượng bị mài sạch hơn nửa, hôm nay dựa vào thân thể cứng rắn mới có thể cứng rắn như thế. Nếu mà không phải dựa vào thân thể, sợ rằng Tà Vương đã sớm tại Lâm Tâm Nhụy trường mâu hạ chết đã không biết bao nhiêu lần. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn trong sân chiến đấu, khóe miệng lần nữa nhấc lên một cái không tên đường cong. Dưới chân vừa dùng lực, mặt đất trong nháy mắt nứt nẻ mở, một cái bước dài, lần nữa hướng về Y Xuyên chạy như bay. Lần này hắn không có đang do dự, phi loan kiếm phía trên phát ra nóng bỏng hỏa diễm, tựa như một cái hỏa như biển, hướng về Y Xuyên chạm kích mà đi. Y Xuyên thoáng nhấc nhấc tức giận, phát hiện linh lực lại có thể vận chuyển, vội vã vận chuyển lên trong cơ thể linh lực đến dưới chân, như gió vậy nhảy ra ngoài, tránh ra kia nóng bỏng kiếm mang, hỏa viêm diễm hỏa diễm, vung tung vào trên vách đá, nhất thời đại hỏa lan ra, đem trọn cái vách đá đều thiêu đỏ bừng, hóa thành than một bản đen nhèm, trong không khí cũng tản ra tiêu buồn khí tức, mạng ngươi thật lớn, loại này đều còn chưa chết. Lâm Tiêu lộ ra khiết răng trắng, khẽ mỉm cười nói, bất quá tiếp theo ta sẽ cho ngươi biết chọc giận ta là đáng sợ đến cỡ nào. Theo sau trong tay Lâm Tiêu phi loan kiếm bị hắn tiện tay ném về hướng không trung, kiếm như cánh tay một dạng ở trên trời xẹt qua hẹp dài quỹ tích, thanh dương tại trong hư không tung bay, bỗng nhiên một kiếm từ trong hư không đâm xuống, đồng thời Lâm Tiêu cũng di chuyển, tay không hướng về Y Xuyên oanh kích mà đi. Trưởng biến quyền, quyền như phong như điện, mang theo tiếng sấm, như u minh một loại nắm đấm, xuất hiện ở Y Xuyên trước mắt. Thật nhanh, Y Xuyên không kịp trốn tránh, không thể làm gì khác hơn là mặc cho nắm đấm đánh vào trên mặt hắn.